Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 194, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nếu có thể nhìn thấy ngọn núi cao trên mây, sẽ kinh sợ trước sự hùng vĩ và uy nghi của nó. Người nếu thấp hèn như bụi trần, đến cả ngọn núi trông như thế nào cũng không biết, thì sao có thể bị nó chấn động. Nhận thức lớn nhất của mấy tên lính chỉ là một mảnh đất nhỏ ở Lương Châu này. Nào biết những nơi này đều là chốn mà các nhân vật lớn còn không muốn đặt chân đến. Cho dù có nghe qua tên của hai nhân vật này, cũng không thể nhận ra họ là tồn tại như thế nào. Bởi vậy, bọn họ đầy oán hờn với Bạch Nghĩa, tức giận đùng đùng khiêng T.H.I.T.H.E của Tường Khuê và hai người kia đi tìm Tô Hồi Dạ cáo trạng. Chỉ là, khi đi đến Nghênh Xuân Viện, nhìn thấy ngọn lửa lớn đang bùng cháy bên trong, cùng với huyện lệnh dẫn theo một đống người đi bắt gian tế, tất cả đều ngây người. Hoàng ma ma của Nghênh Xuân Viện là gian tế, bên trong còn có mấy gian tế khác, trên người phát hiện ra hình xăm xương, còn phát hiện ra mật thất và mật đạo. Người lập đại công là Hoắc Giang Sơ, bọn họ liền biết xong đời rồi. Có thể thấy lần trước Tường Khuê bắt gian tế cũng không phải là gian tế, ai còn dám dây dưa. Dính vào gian tế cả nhà đều gặp hỏa, bọn họ trực tiếp vứt T.H.I.T.H.E Tường Khuê rồi bỏ chạy. Đầu làng Liễu Hà, Mạc Thúy Ngữ đã không biết xoay bao nhiêu vòng, vẫn không thấy bóng dáng Hoắc Giang Lâm. Hoắc Bảo Hồng cũng đi tìm mấy lượt rồi. Thúy Ngữ, không sao đâu, Giang Lâm sẽ trông chừng Phượng Nhi thật tốt, đừng lo. Cha, không, nhị thúc, nghe Mạc Thúy Ngữ sửa lại xưng hô, lòng Hoắc Bảo Hồng lại khó chịu. Con chỉ là trong lòng cảm thấy bất an, vừa nãy thôn dân nói nhị đệ và Ninh Nhi tìm con, cũng không biết là chuyện gì. Vì đi tìm Phượng Nhi, nàng không có ở nhà, bây giờ Ninh Nhi cũng không biết đi đâu, nàng đã đi mấy vòng, không gặp ai cả. Hoắc Bảo Hồng cũng lo lắng, Giang Sơ ở quân doanh, sao có thể đột nhiên trở về chứ? Ngay khi hai người đang mong ngóng, đối diện có hai bóng người đi tới. Là bà chủ bán chỉ tơ và chồng của nàng ta. Trong tay bọn họ còn xách một túi gì đó, nhìn thấy Mạc Thúy Ngữ, mắt sáng như chó thấy sương. Ôi trời, Mạc muội muội, cuối cùng cũng tìm được muội rồi, tỷ tỷ đến xin lỗi muội đây. Đây là điểm tâm tỷ tỷ tặng muội, mau cầm lấy. Mạc Thúy Ngữ vội vàng lùi lại, không để nàng ta chạm vào. Bất kể ngươi có ý đồ gì, khuyên ngươi hãy C.H.E.T tâm, ta không muốn dây dưa với ngươi nữa. Thấy Mạc Thúy Ngữ không nể mặt, người đàn ông bên cạnh mất kiên nhẫn nói. Còn lề mề gì nữa, mau trói nàng lại rồi đi. Hoắc Bảo Hồng thấy kẻ đến không có ý tốt, liền tiến lên chặn người đàn ông. Thúy Ngữ mau chạy đi, đừng chạy, bà chủ túm lấy Mạc Thúy Ngữ. Muội muội, chúng ta không có ý xấu, chỉ là muốn muội đi gặp một người, gặp một lần là được, còn có bạc để lấy nữa. A, tay nàng ta bị một mũi dùi gỗ đờ, em mờ mạnh. Mạc Thúy Ngữ nhớ lại những ký ức không mấy tốt đẹp, hình như nhìn thấy vẻ mặt của Đinh Thị khi muốn bán nàng. Gặp một người, có bạc để lấy, nàng nhìn chằm chằm vào ánh mắt của bà chủ, như muốn ăn tươi nuốt sống người. 36, bà chủ vừa kinh hoàng vừa đau đớn, kêu la inh ỏi, người đàn ông muốn xông đến giúp, lại bị Hoắc Bảo Hồng cầm chân, hai người đánh nhau. Đồ điên, cái họ Mạc ngươi là đồ điên, thảo nào bị hưu. Bà chủ ôm tay bị thương mắng chửi, Hoắc Bảo Hồng lớn tiếng quát, hồ đồ, nàng là Hòa Ly, không phải bị hưu. Hòa Ly cũng là phụ nữ bị bỏ, đồ khốn, là nàng bỏ chồng, là nhi tử ta không xứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi là ai vậy? Ta là nhị thúc của nàng. Cha mẹ ơi, càn là quan hệ loạn thất bát tao gì thế này? Mạc Thúy Ngữ cầm mũi dùi gỗ muốn đờ, em mờ người đàn ông kia. Bà chủ nhìn đúng cơ hội lao lên giật lấy, hai người cũng đánh nhau. Từ xa, cuối con đường, xuất hiện mấy bóng người. Tần Nguyệt Dung lạnh lùng, Bạch Nghĩa cũng không thích nói chuyện. Trên đường chỉ có Mạc Lão Cha và Tinh Bích trò chuyện. Đa phần là Tinh Bích hỏi, Mạc Lão Cha kể về nữ nhi của lão, hình như trong cuộc đời lão không có gì nổi bật. Chỉ có nữ nhi này, giống như một vật phát sáng, chiếu rọi con đường nửa đời người của lão. Hàng xóm láng giềng không ai là không yêu quý con bé, ông Trương Lão Ca và thím Trương một khi cãi nhau, ai khuyên cũng không được, chỉ cần con bé nhà ta nói vài câu là hai người lại hòa thuận, đứa trẻ nhỏ xíu, dùng ánh mắt lo lắng nhìn, ai còn nỡ lòng nào, lửa giận lớn đến mấy cũng không dám phát, sợ dọa nó. Bà thím Vương gia, trong nhà trồng một cây lựu, cứ ra quả là bị nứt, có một hai quả không nứt, bà ấy không cho ai cả, chỉ cho tiểu ngữ nhi nhà ta. Lão bạn đời của ta mắc bệnh sỏi thận, hành hạ một năm trời, năm đó ta vừa mở quán Hoành Thánh, bận rộn, đều là đứa nữ nhi 12 tuổi trông nom mẹ nó đi thanh thản lắm. Tìm không ra ai hiếu thảo hơn con bé, kiếp trước ta đốt hương cao mới có được đứa nữ nhi này. Tần Nguyệt Dung lại bắt đầu ghen tị, nếu phù nhi của nàng còn sống, chắc cũng sẽ như vậy, nàng từ nhỏ đã biết thương mẫu thân này, đáng yêu biết bao. Mạc lão cha lẩm bẩm kể một đống chuyện, kể từ nhỏ đến lớn, nhưng chuyện sau khi xuất giá, một chút cũng không kể. Vì vậy Tinh Bích mới hỏi, sau khi gả vào Hoắc phủ thì sao? Sau khi gả vào Hoắc phủ, ánh sáng trong mắt Mạc lão cha có thể thấy được đã mở đi. Giọng điệu cũng không còn cao vút, gia đình giàu có mà, không giống nhà nhỏ của chúng ta, làm phu nhân rồi, căn nhà lớn như vậy, chuyện phải lo nhiều, nên không có nhiều thời gian về nhà. Tần Nguyệt Dung, hừ, một tiếng, gia đình giàu có gì chứ, không có thời gian, nói bậy nói bạ. Chắc chắn là do nhà chồng cấm cản, giống như nàng, muốn về ngoại gia thì về, ai cũng không dám quản, trượng phu còn phải cẩn thận đi cùng. Vốn dĩ thấy một cô nương nhà nghèo gả vào Hoắc gia là số tốt, nghe thế này, Hoắc gia cũng chẳng ra gì. Bạch Nghĩa phức tạp liếc nhìn Mạc lão cha một cái, nếu lão biết được những gì nữ nhi mình đã trải qua, trong lòng lão sẽ đau đớn đến nhường nào. Không biết tại sao, y cũng cảm thấy tim mình đau nhói. Giống như nhìn thấy một đóa hoa kiều diễm tắm mình trong ánh nắng, bị một trận gió độc tàn phá tan tác, cảm giác tiếc nuối và âm ỉ đau đớn đó. Ôi, lại một lần nữa nhận ra sự vất vả và khó khăn của nữ nhân trong thế gian này. Y nhìn về phía trước, kia là nữ nhi của ngươi sao? Mạc lão cha nhìn một cái, có mấy người đang đánh nhau, trong đó hai người phụ nữ đang lăn lộn trên đất. Sao có thể là nữ nhi của ta? Nữ nhi của ta mềm mại lắm, ngươi nắm tay nó còn không biết đánh người đâu. Đó chính là nữ nhi của ngươi, Mạc Thúy Ngữ. Bạch Nghĩa đã chạy qua. Mạc Thúy Ngữ dù sao thân hình cũng mảnh mai, bị bà chủ kia đè xuống dưới, không còn sức lật mình, nếu không mau qua giúp sẽ bị bắt nạt. Hoắc Bảo Hồng còn thê thảm hơn, bị đánh mấy quyền, nhưng y vẫn kéo giữ người đàn ông không cho hắn ta xông tới bắt Mạc Thúy Ngữ. Nữ nhi, đúng là nữ nhi của ta, Mạc lão cha cũng nhìn rõ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Mạc Thúy Ngữ được Bạch Nghĩa giải cứu ra, trên mặt nàng vẫn còn vẻ dữ tợn. Trên mặt có vết máu, miệng cũng dính máu, đó là do cắn vào mặt bà chủ mà ra. Ngay cả Bạch Nghĩa cũng giật mình, nàng trông giống như một con dã thú hung tợn vừa cắn người vậy. Cách chương